Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296. 296. Sở Trước đem nó nâng, ở nó trên đầu hôn một cái, sau đó xủy đến trong lòng, lại bị ngực Mai Tiểu Yêu Thú móng vuốt theo bản năng thải hạ. Chờ ý thức được thải đến nơi nào, chạy nhanh đem móng vuốt thu hồi đến, một mặt vô tội ngẩng đầu nhìn nàng. Chính là khi phát hiện tiểu cô nương căn bản không thèm để ý sau. Nó lại buồn bực a chiếu oa ở trong lòng nàng, nhìn về phía bọt nước ngoại, một mặt đằng đằng sát khí. Cái nào động vật biển dám không biết sống chết đi lại. Đại gia nó tuyệt đối không khách khí sáng lên móng vuốt. Phía trước dẫn đường Hắc Lưng Vương Trương cảm giác được kia cỗ sát khí. Xúc tu nhất thời banh thẳng. Tốc độ nhanh hơn, ở Hắc Lưng Vương Trương dẫn đường hạ, bất quá nửa ngày thời gian, bọn họ liền đến kia chỉ biển sâu bá vương thú trầm miên nơi. Đi đến một chỗ đáy biển khe sâu tiền, Hắc Lưng Vương Trương nói cái gì cũng không đồng ý tiếp qua đi. Nơi này không có gì ánh sáng, bốn phía một mảnh tối đen, lỏa lộ núi đá nham vách tường, ngay cả rễ hải tảo đều nhìn không tới. Vừa thấy sẽ không là cái gì thiện, nơi này thủy vực thập phần bình tĩnh, thậm chí không cảm giác nước biển lưu động, chỉ có mãi mãi không thay đổi trầm mặc u tĩnh, bao phủ tại đây một mảnh thiên địa bên trong, nơi này là kia chỉ biển sâu bá vương thú dừng chân nơi. Là nó địa bàn, cường đại uy áp xử phạm vi ngàn dặm nội không có một cái cao giai động vật biển dám tiếp cận. Có thể tiếp cận đều là một ít chưa khai trí đê giai động vật biển cùng hải sinh động vật linh tinh. Tồn tại, chính là bởi vậy nước biển áp lực quá nặng, đê giai động vật biển căn bản vô pháp đi lại đã bị ép tới không thể động đậy. Dần dà, vùng này liền biến thành động vật biển cách biệt, không có một cái động vật biển nguyện ý tới nơi này hoạt động. Thật sự không thể vào đi, hội chọc giận nó. Hắc Lưng Vương Trương thanh âm có chút sốt ruột, lo lắng này đàn tên nhường nó đi qua. Hỏa Lân cùng A Chiếu thăm dò hướng khe sâu lý xem. Đáng tiếc trừ bỏ một mảnh hắc ám, cái gì đều không cảm giác, đến nơi đây sau. Tuy rằng cách dị thủy, bọn họ vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại vô hình áp lực. Loại này áp lực không chỉ có là nước biển tạo thành. Đồng thời cũng là kia chỉ biển sâu bá vương thú trên người tràn đầy uy áp tạo thành. Hắc Lưng Vương Trương gặp này mấy người vậy mà muốn đi vào. Nhịn không được hoạt động xúc tua, tưởng thừa dịp bọn họ không chú ý lặng lẽ trốn, nó mới sẽ không dại dột cùng này đàn tên đi vào. Nếu chọc não bên trong đại gia hòa, tốt nhất kia chỉ động vật biển đem này đàn tên làm đồ ăn ăn luôn. Cũng coi như vì bản thân xúc tua báo thù, Hắc Lưng Vương Trương nghĩ đến hảo, đáng tiếc nó xúc tua vừa hoạt động hạ, đột nhiên cũng cảm giác được một cái xúc tua bị cái gì vậy cắn chặt. Nó quay đầu nhìn lại, phát hiện là kia chỉ Uyên Đồ Huyền Quy, gặp nó ngậm bản thân xúc tua không tha, lại có một loại đang muốn bị nó ăn vào trong miệng sợ hãi cảm. Hận không thể đem xúc tua rút về đến. Lại cho bọn hắn ăn đi, nó xúc tua liền muốn không? Sở Trước quan sát một lát kia khe sâu, đột nhiên nhớ tới cái gì? Quay đầu tìm kia chỉ dẫn đường Hắc Lưng Vương Trương, đã thấy nó một bộ muốn chuồn êm bộ dáng, vừa đúng một cái xúc tua bị Huyền Nguyên ngậm, ngăn cản nó chạy trốn, phát hiện nó vậy mà không dùng bọn họ cho phép trộm đi. Hỏa Lân thập phần mất hứng, nhảy đến nó trên đầu thải thải, nói. Dám chạy đã đem của ngươi xúc tua đều ăn luôn. Hắc Lưng Vương Trương khóc không ra nước mắt. Nó không là đưa bọn họ mang đi lại sao? Này đàn hung tàn hóa còn tưởng động dạng. Sở Trước di động bọt nước đi lại. Huyền phù ở hải lý. Cùng nó tầm mắt kéo phẳng. Hỏi, khe sâu lý động vật biển là cái gì giống? Nó tu vi có bao nhiêu? Biển sâu bá vương thú là tu luyện giả đối mảnh này băng dương trung mạnh nhất động vật biển xưng hô. Trên thực tế nó là cái gì giống cũng không rõ ràng. Chỉ biết là nó thực lực đã không thua kém tinh linh cảnh. Cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Nhân này luôn luôn tại biển sâu nghỉ tai miên. Ứng Long đại lục tu luyện giả không quá quản nó. lẫn nhau tường an vô sự vượt qua nhiều năm như vậy. Ta không biết, ta cũng chưa thấy qua nó. Hắc Lưng Vương Trương thành thật nói, gặp qua nó động vật biển không có bao nhiêu. Làm sao ngươi hội chưa thấy qua nó? Hỏa Lân kỳ quái hỏi, lại dùng chân thải nó đầu vài cái. Không cho hù làm chúng ta, Hắc Lưng Vương Trương đối này Hỏa Lân xà sắp không cáo kỉnh. Thề nói, thật sự, ta không lừa các ngươi. Theo ta sinh ra linh trí sau, chợt nghe nói nó ở trong này ngủ say. Nếu quả có ai dám quấy rầy nó trầm miên, sẽ bị nó tê toái. Người này tỷ khí cũng không tốt, nghe nói này gặp qua nó động vật biển, đều bị nó giết chết. Thật sự, chẳng lẽ liền không có khác động vật biển gặp qua nó? Ngoặc kép, ta không nghe ai nói gặp qua nó. Kia động vật biển chiều là chuyện gì xảy ra? Các ngươi liền như vậy nghe nó lời nói. Ngoặc kép, nó thực lực rất mạnh, có thể dùng sóng âm truyền lệnh, làm chúng ta khu trừ mặt biển thượng tu luyện giả. Như thế lại hỏi vài câu, đem có thể hỏi đều hỏi qua sau. Sở trước bọn họ vẫn là không biết kia chỉ tránh ở khe sâu lý ngủ say biển sâu bá vương thú là cái gì tồn tại. Hắc Lưng Vương Trương đem biết đến đều sau khi nói xong. Một mặt chờ đợi xem bọn họ, hy vọng bọn họ phóng nó đi. Hỏa Lân theo nó đầu trượt xuống, đối nó nói, ngươi ở trong này đợi, không cho đi, nếu dám chuồn êm, đem ngươi làm đồ ăn ăn. Huyền Nguyên, xem trọng nó tiểu rùa ứng một tiếng, ngậm khởi một căn xúc tua, đem xúc tua thượng giác hút làm nghiến răng bồng. Chậm gì gì ma khởi đang ở sinh trưởng răng nanh. Hắc Lưng Vương Trương nhất thời vừa muốn khóc. Nó cảm thấy bản thân hiện tại so mặt biển thượng này huynh đệ còn muốn thảm. Lại hối hận không nên đã chạy tới. Sở trước bọn họ lại thương lượng một lát. Cuối cùng quyết định sở trước. Hỏa Lân cùng A Chiếu cùng nhau đi vào. Hắc Lưng Vương Trương gặp này đàn tên thật sự tính toán đi vào. Lại ám trà sát cao hứng đứng lên. Hy vọng kia chỉ đại gia hỏa đưa bọn họ đều xử lý. Bích Tầm Châu rốt cục theo tàu ngầm xuất ra. Hắn kỳ thực không nghĩ ra được. Nhưng này nhóm người không đi vào. Đành phải đi ra ngoài. Đối sở trước nói. Các ngươi đi có thể đi sao? Kia chỉ biển sâu bá vương thú tu vi không thua kém tinh linh cảnh. Các ngươi của hắn tầm mắt lướt qua mấy người. Rơi xuống A Chiếu trên người khi cúi xuống. Có A Chiếu ở, nhưng là không cần lo lắng, chính là chỉ sợ vạn nhất. Hỏa Lân cười híp mắt nói, không có việc gì, có lão đại ở đâu. A Chiếu nằm sắp đến sở trước trong lòng. Kiêu ngạo nâng lên đầu, nói, yên tâm, có bổn đại gia ở, chẳng qua là linh thế giới động vật biển thôi. Cường thịnh trở lại vô cùng có bao nhiêu cường, từng cái thế giới đều có được nhất định hạn chế. Đây là quy tắc chỗ. Khiến cho sinh hoạt tại trong đó tu luyện giả hoặc yêu thú. Thực lực không được vượt qua nhất định giới hạn. Bích Tầm Châu ân một tiếng. Hắn cũng không phải lo lắng A Chiếu. Chính là lo lắng sở trước. Nói, không bằng nhường lão đại cùng lão tam cùng đi. Chủ nhân ngươi ở tại chỗ này bãi. Hỏa Lân gật đầu nói. Đúng vậy, chủ nhân ngươi lưu lại đi. Bên trong áp lực lớn hơn nữa. Ngươi ở tại chỗ này an toàn, A Chiếu theo sở trước trong lòng nhảy xuống. Nan phải đồng ý nói. Trước liền lưu lại, ta cùng Huyền Nguyên đi vào. Cái gì, cùng Huyền Nguyên, đến phiên Hỏa Lân ngây người. Vì sao không mang theo nàng? A Chiếu liếc nàng một cái. Chào phúng nói, ngươi một cái hỏa thuộc tính yêu xa thêm cái gì loạn. Đây là đáy biển, Huyền Nguyên cùng ta đi là được. Hỏa Lân muốn nói ngươi lúc đó chẳng phải hỏa thuộc tính. Nhưng nghĩ tới lão đại là thần thú, cho dù là một cái bị phong ấn hơn phân nửa lực lượng thần thú. Cũng so với bọn hắn lợi hại hơn, nhất thời không lời nào để nói. Huyền Nguyên nghe được A Chiếu lời nói, lập tức bỏ qua kia xúc tua, cao hứng lội tới, thực đát, lão đại ngươi muốn mang ta đi. A Chiếu hướng nó vẫy tay. Ở nó ngưng tụ một cái u màu lam bọt nước khi tiến vào kia bọt nước chung, đứng ở nó trên lưng, sở trước gặp A Chiếu muốn dẫn Huyền Nguyên đi vào, có chút lo lắng hỏi, Huyền Nguyên có thể sao? Huyền Nguyên niên kỷ còn nhỏ đâu. Sở chức giống như Bích Tầm Châu, đều muốn nó trở thành một cái ấu tể. A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ Huyền Nguyên mai rùa. Yên tâm, Viên Đồ Huyền Quy phòng ngự lực so các ngươi tưởng tượng tốt. Loại này thủy áp không tính cái gì. Đi theo sở chức nơi nơi chạy, Huyền Nguyên ăn so gì yêu thú đều phải hảo. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng thực lực đã không tha khinh thường. Chẳng qua có Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu đỉnh ở phía trước, mới nổi bật lên nó có chút vô dụng. Nhưng nếu là cùng năm kỷ khác Huyền Quy so, Huyền Nguyên mai rùa phòng ngự cường độ, căn bản không phải chúng nó có thể so sánh. Hơn nữa, nó còn có dị thủy hộ thân, càng không cần lo lắng. Nghe xong A Chiếu giải thích, sở trước không nói cái gì nữa. Quyết định hảo sau, Huyền Nguyên liền hướng tới kia hắc ám khe sâu mà đi. Những người khác ở lại khe sâu tiền chờ đợi, phát hiện Nguyên Đồ Huyền Quy lưng kia chỉ quỷ dị lục sinh tiểu yêu thú tiến vào khe sâu. Hắc Lưng Vương Trương thấy không có người chú ý bản thân, đang chuẩn bị lại chuồn êm khi, đột nhiên một cái lửa đỏ sắc đuôi rắn đảo qua đến, đem chụp đến khe sâu biên trên vách đá. Ai bảo ngươi đi rồi? Nửa người dưới biến thành đuôi rắn Hỏa Lân hướng nó nhe răng. Hắc Lưng Vương Trương buồn bực nói, ta không đi ở tại chỗ này làm cái gì? Chờ bọn hắn xuất ra, Hỏa Lân xà nhiều điểm đuôi rắn. Một bộ dám không nghe lời liền tấu bộ dáng, nhưng Hắc Lưng Vương Trương đành phải lui đến góc xó, ôm bản thân chặt đứt mấy tia xúc tua, nói không nên lời đáng thương. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đồng tình xem nó, nếu nó lúc trước không ngu xuẩn đã chạy tới đánh nhau, bọn họ sao có thể tranh thượng nó? Đặc biệt hiện tại lão đại cùng Huyền Nguyên tiến khe sâu, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì, bọn họ chính lo lắng lắm. Dù sao cũng phải có cái cùng nhau lo lắng chịu sợ tên ở. Đi theo bọn họ cùng nhau lo lắng mới được, tự nhiên không cho nó đi rồi. Ân, làm một cái tì khí hỏa bạo Hỏa Lân xà. Chính là như vậy không phân rõ phải trái. Sao khe sâu lý rất đen, cũng rất lớn, càng đi lý không gian càng lớn. Tiến vào khe sâu sau, Huyền Nguyên liền theo kia chỉ biển sâu bá vương thú phát ra hơi thở mà đi. Khe sâu địa thế giống một cái nghiêng cái phễu, càng đi lý càng hắc ám, dòng nước cũng như là đọng lại thông thường, trở nên sền sệt đứng lên. Cho dù là Huyền Nguyên, muốn đi vào bên trong, cũng có chút khó khăn. Đây là biển sâu bá vương thú lực lượng ngoại tràn đầy khi, sự chung quanh nước biển đều nhiễm lên nó hơi thở. Dần dần điền sản sinh chất biến, nếu là tầm thường động vật biển, đến nơi đây, chỉ sợ sớm đã bị trong nước biển áp lực ép tới mình đầy thương tích. Thậm chí khả năng bị nghiền áp thành thịt nát, bất quá đối với có được cứng rắn mai rùa Nguyên Đồ Huyền Quy mà nói. Này áp lực cũng không có gì, liền là muốn lại đi vào không có biện pháp. Lão đại, giống như du bất động, Huyền Nguyên nói. Đứng ở nó trên lưng A Chiếu nâng lên một cái móng vuốt. Một luồng yêu hỏa theo bọt nước chung nhảy lên đi ra ngoài. Kia màu tím chung phù du nhẹ nhẹ bạch diễm yêu hỏa. Thần bí mà quỷ dị, cho dù tại đây phiến dày đặc đọng lại biển sâu chung, vẫn như cũ không tổn hao gì nó cường đại hơi thở. Nơi đi qua, nước biển sôi trào hừng hực, Huyền Nguyên chạy nhanh lui ra phía sau một ít. Xem kia lũ yêu hỏa ở trong nước biển chạy một lần, mới vừa rồi trở lại bọt nước bên trong, biến mất ở A Chiếu móng vuốt hạ. Được rồi, tiếp tục đi tới. Nghe được A Chiếu thanh âm, Huyền Nguyên thử hướng phía trước bơi đi, phát hiện đọng lại trầm trọng nước biển đột nhiên trở nên thoải mái đứng lên. Nó hoàn toàn có thể tự do đi trước, như thế lại đi trước một đoạn đường trình, chung quanh hải vực càng u tĩnh lạnh lẽo. Nước biển áp lực so phía trước quá nặng, ở Huyền Nguyên cho rằng A Chiếu vừa muốn giống vừa rồi như vậy. Dùng yêu hỏa mở ra lộ khi, nào biết nó căn bản không đi tầm thường lộ, mà là phút chốc biến thành một cái khổng lồ vô cùng mãnh thú. Thậm chí nứt vỡ dị thủy ngưng tụ mà thành bọt nước. Tùy ý chung quanh nước biển lướt qua nó sáng bóng thuận hoạt bộ lông. giơ lên móng vuốt liền hướng mặt đất chụp được đi. Nháy mắt, đất rung núi chuyển, khe sâu ngoại nhân đồng thời cảm giác được kia cỗ cường đại mãnh thú hơi thở. Hắc Lưng Vương Trương sợ tới mức run run, này hơi thở cường hãn lại xa lạ, mang theo một dòng phảng phất đến từ thái cổ thời kỳ hung rất đáng sợ. Trong lòng biết này đều không phải là kia chỉ biển sâu bá vương thú hơi thở, mà là lão đại, Hỏa Lân hưng phấn mà trà sát thủ. Chẳng lẽ lão đại gặp được kia chỉ biển sâu bá vương thú? Hẳn là đi, Bích Tầm Châu thần sắc đông lạnh, tại kia nói cường đại uy áp hạ, trên người hơi thở cũng có chút bất ổn, A Chiếu rất ít hội hoàn toàn đem tự thân hơi thở phóng thích. Thông thường thời điểm, nó thu liễm toàn bộ hơi thở, làm cho người ta cảm giác tựa như một cái không có uy hiếp lực tiểu yêu thú. Ngẫu nhiên phóng xuất ra khổng lồ thú thân khi, nó hơi thở cũng là có sở thu liễm, để tránh quá mức cường đại lực lượng sẽ cho linh thế giới đại lục mang đến phiền toái. Thậm chí khả năng sẽ làm linh thế giới đại lục không chịu nổi sụp đổ. Không có một lần giống hiện tại như vậy. Hoàn toàn không có thu liễm, đáng sợ hơi thở ở trong biển lan tràn, sở hữu động vật biển sợ tới mức run run, chẳng lẽ đánh lên, Hỏa Lân bọn người như thế đoán, sao đương nhiên không có đánh đứng lên, chỉ cần là không ngu, đều sẽ không lựa chọn cùng loại này mãnh thú đánh lên. Ngươi là ai? Một đạo cẩn thận thanh âm vang lên, Huyền Nguyên thăm dò nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa nham vách tường khe hở gian. Một đôi hẹp dài màu vàng ánh mắt sáng lên, kia ánh mắt cực đại như la, theo giữa không trung phủ nhìn hắn nhóm, có vẻ bọn họ phá lệ nhỏ bé. A Chiếu nói, ngươi chính là Ứng Long bộ tộc lưu lại người thủ hộ. Nghe nói như thế, nham vách tường sau kia chỉ động vật biển càng cảnh giác. Ngươi nãy người nào? A Chiếu suy cười một tiếng. Đám kia long đem ngươi lưu lại sao? Chẳng lẽ không có nói cho ngươi biết? Phải có điểm ánh mắt sao? Nham vách tường sau động vật biển không nói gì. Bất quá nó chung quanh nham vách tường phát ra ầm vang vỡ tan thanh. Chỉ thấy một viên cực đại đầu thăm dò đến. Kia viên trượt đi đầu. Cười tủm tỉm bộ dáng. Thấy thế nào đáng yêu. Huyền Nguyên một mặt mộng bức xem ló đầu động vật biển. Ngốc hồ hồ hỏi. Lão đại, đây là cái gì? Động vật biển xem chúng nó. Một cái lông xù lục sinh yêu thú. Một cái thủy sinh huyền quy. Này tổ hợp thật là kỳ quái. Chẳng lẽ là nó ngủ lâu lắm? Bên ngoài thế đạo đã thay đổi. A Chiếu tiếp tục nói. Ta muốn tiến long mạch. Ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Động vật biển quơ quơ thân thể. Chung quanh nước biển nhân nó động tác. Cũng đi theo quấy đứng lên. Nó hơi hơi thấp kém thân thể, cẩn thận nói, ngài nói là Ứng Long mạch. A Chiếu dùng móng vuốt vỗ vỗ mặt đất, tự nhiên, ngươi có điều kiện gì cứ việc nói. Xem ở nó là long mạch người thủ hộ phân thượng, A Chiếu cũng không làm kia chờ cường tú sở nan việc. Động vật biển cảm giác được A Chiếu thân phận bất đồng. Không khỏi lòng sinh chờ đợi, ngươi có thể mang ta rời đi nơi này sao? Ngươi tưởng rời đi băng dương? Đúng, ta lực lượng quá lớn, bị nhốt ở băng dương thật lâu, chỉ có thể ngủ say đến duy trì thân thể cân bằng. Động vật biển nói xong, lại quơ quơ thân thể, sau đó phát hiện thân thể bị chung quanh nham thạch tạp trụ. Nó không biết ngủ bao lâu, ở ngủ say phía trước, chung quanh còn không có nhiều như vậy nham thạch, không nghĩ tới nó khó được tỉnh lại. Thân thể cũng đã bị nham thạch ngăn chặn, có thể thấy được nó ngủ thật sự lâu. A Chiếu đánh giá nó kia ngốc bộ dáng, một lần nữa biến trở về một cái tiểu yêu thú, tiến vào Huyền Nguyên ngưng tụ dị bọt nước bên trong, đối nó nói, mang ngươi rời đi cũng có thể, bất quá ngươi phải cùng một người sửa khế ước, ngươi có thể đồng ý sao? Động vật biển cúi đầu xem nó, nghi hoặc hỏi, vì sao muốn hòa nhân sửa khế ước? Không thể cùng ngươi sao? Tiểu rùa nói, chủ nhân tốt lắm đát, chủ nhân là lão đại nàng dâu. Động vật biển nga một tiếng, đi, vậy cùng ngươi nàng dâu khế ước. A Chiếu, tiểu đệ như vậy nghe lời, nó giống như không có gì cảm giác thành tựu, còn tưởng rằng muốn tấu một chút đâu. Hết chương.